Mà Thế Đại trở về. Chương 231, 31 bàn tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấn kinh không phải nhất tâm nửa điểm, Lương Hoàng Thâm ngơ ngác nhìn qua Sở Hàm, không thể tin tâm tình chiếm cứ hắn toàn bộ, sao lại có thể như thế đây, Đồ Thành Long vậy mà thật biến thành zombie, mà vị kia tên là Lý Nghị người lại ngồi tại trên bàn cơm ăn cá, hai người kết cục vậy mà cùng Sở Hàm chỗ bảo hoàn toàn nhất trí. Nhận cảm nhiễm người không phải Lý Nghị, mà chính là Đồ Thành Long. Đồ Thành Long trong góc không ngừng gào thét dãy giụa muốn cắn người, hắn đã hoàn toàn không có nhân loại ý thức hoặc là hẳn là xưng là. Nó, đối với biến cố này, cho dù là đối Sở Hàm lời nói tin tưởng không nghi ngờ Vương Sư Hùng ba người cũng là giật mình, tin tưởng là một chuyện khi tận mắt nhìn đến đồng thời thời gian như thế tinh chuẩn, lại là một chuyện khác. Lúc này đồng hồ mới vừa vặn đến 5 phút đồng hồ. Ứng Tiểu Cầm như trước đang sụp đổ thét lên, Vệ An chăm chú đưa nàng kéo an ủi, nước mắt từ hai nữ hài bất lực trên mặt lưu lại tại thời khắc này vô cùng tuyệt vọng. Người gọi Vệ An, Sở Hàm buông xuống ăn một nửa cá quay đầu nhìn về phía cái này một mực giảm xuống chính mình tồn tại cảm giác nữ hài. Vâng, Vệ An cả người đều dọa đến thân thể run lên, giống như là đứng tại đài tử hình bên trên đồng dạng tại chờ lấy người phán quyết sinh tử, nàng không biết Sở Hàm muốn làm gì, nàng không biết Sở Hàm có phải hay không người tốt, loại này không biết mới là thật khủng hoảng. Đưa nàng qua gian phòng nghỉ ngơi tiếp xuống tràng cảnh không thích hợp nàng ở đây. Ra ngoài ý định, Sở Hàm nói ra một câu nói như vậy. Lời này vừa nói ra, Lương Hoàng Thâm trái tim bỗng nhiên dừng lại, giống như là bị người hung hăng nắm đồng dạng khó chịu, lúc trước hắn liều mạng như vậy tại đả kích Sở Hàm, Ứng Tiểu Cầm cũng dùng lớn nhất lời nói ác độc mắng lấy Sở Hàm, nhưng là tại thời khắc này, Sở Hàm vẫn còn chiếu cố Ứng Tiểu Cầm cái này khóc tê tâm liệt phế nữ hài tâm tình. Quảng cáo, biến thành zombie Đồ Thành Long không thể để lại người sống, Sở Hàm để làm Đồ Thành Long bạn gái Ứng Tiểu Cầm né tránh. Vệ An cũng là sững sờ, ngay sau đó cảm kích liều mạng gật đầu, vịn Ứng Tiểu Cầm bước nhanh rời đi. Sở Hàm để đũa xuống đứng dậy nhìn về phía trong góc Đồ Thành Long, cứ như vậy mất một lúc trong phòng đã phiêu đãng cực nặng mùi hôi thối, biến thành zombie Đồ Thành Long da thịt cũng hù hóa cực kỳ cấp tốc. Coi như Sở Hàm muốn động thủ giải quyết thời điểm. Ba, một tiếng vang giòn, Lương Hoàng Thâm bỗng nhiên đối với mình gương mặt hung hăng tát một cái, dùng lực to lớn để trên mặt hắn nhất thời lưu lại năm ngón tay ấn, hắn trực tiếp từ trong góc cầm lấy một thanh vũ khí, khuôn mặt kiên định đối Sở Hàm nói. Ta tới, ta đem Đồ Thành Long mang đi ra bên ngoài bong tàu đi giải quyết, chuyện này nhất định phải để ta tới làm, cho ta một cái chuộc tội cơ hội. Giờ khắc này Lương Hoàng Thâm mới hoàn toàn tin phục Sở Hàm nói không sai, hắn quá tự phụ, đồng thời không có chút giá trị. Lương Hoàng Thâm cử động để Vương Sư Hùng đều là sững sờ, ngay sau đó chính là vui mừng đối Sở Hàm nói. Tiểu Lương biết sai, hắn cũng là tuổi trẻ xúc động, để hắn tới đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Hàm gật gật đầu, không có dư thừa khách sáo chính là ngồi trở lại trên bàn cơm, tiếp tục cùng đầu kia ăn một nửa cá không qua được, trong lòng thì là đối Lương Hoàng Thâm sinh ra một tia hảo cảm, vô chi không phải là sai, biết sai có thể làm trận tình ngộ cũng sửa lại, điểm này chỉ ít có hơn phân nửa người làm không được. Ngồi tại Sở Hàm đối diện Lý Nghị đồng dạng hướng Sở Hàm đầu quân qua kinh ngạc ánh mắt, cái kia giấu ở rối bời tóc đằng sau, trong đôi mắt thần thái khiến người vô pháp coi nhẹ, đó là cảm kích bên trong mang theo ẩn ẩn sùng bái. Lý Nghị từ khi lên thuyền sau liền không có lý hơn người, lại tại Sở Hàm đưa tới một bàn cá thời điểm không nói hai lời tiếp nhận, tuy nhiên một câu. Làm thật khó ăn, đánh giá được không như không đánh giá, nhưng đối dậy hắn người mà nói rõ ràng hắn càng thân cận Sở Hàm. Bởi vì Sở Hàm là cái này trong phòng một cái duy nhất tin tưởng hắn người, tuy nhiên Lý Nghị từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, thế nhưng là trên tay cái kia vết thương nhìn thấy mà giật mình thực sự rất giống zombie cắn, giải thích vô dụng tình huống dưới Lý Nghị đã làm tốt xấu nhất dự định, nhưng không nghĩ tới Sở Hàm lại thật nhận ra vết thương này không có quan hệ gì với zombie, thậm chí cường thế bảo vệ hắn, để hắn ngồi tại trước bàn ăn không người dám động. Vẹn vẹn dạng này cũng liền thôi, Lý Nghị nhiều nhất đem phần ân tình này ghi ở trong lòng tương lai tìm cơ hội báo đáp, nhưng tránh thức để hắn đối Sở Hàm tân sinh sùng bái cùng bội phục là, Sở Hàm nói Đồ Thành Long bị lây bệnh, vậy mà thật bị lây bệnh, Sở Hàm nói nhiều nhất 5 phút đồng hồ liền sẽ thi biến, thời gian vừa vặn liền kẹt tại 5 phút đồng hồ. Sở Hàm chẳng lẽ có thể không cần đoán cũng biết hay sao? Lý Nghị tự nhiên sẽ hiểu không có như thế mơ hồ, duy nhất giải thích cũng là Sở Hàm cái kia làm cho người sợ hãi thán phục sắc bén dự đoán cùng phân rõ năng lực, dù là Vương Sư Hùng cái này tại y học giới quyền uy nhân sĩ cũng làm không được như thế có năng lực người làm sao không để Lý Nghị bội phục. Lợi hại, thanh âm khàn khàn mang lên vẻ kích động, Lý Nghị lần thứ nhất chủ động mở miệng nói chuyện, đối tượng chính là Sở Hàm. Sở lão đệ, ta lớn hơn ngươi một số, Tựu lão đệ ngươi, về sau ngươi cần trợ giúp gì, hoặc là có người không có mắt muốn ra tay với ngươi, ngươi nói với ta, ta giúp ngươi giết hắn. Lý Nghị vừa nói, Vương Sư Hùng, Chiêm Quang Viễn cùng Chu Xuân Lôi ba người toàn bộ mặt lộ vẻ cổ quái, ánh mắt quỷ dị nhìn chằm chằm Lý Nghị. Làm sao, không tin ta, chấm, Lý Nghị chưa từng gặp qua khảo hạch vách đá, đối không có gì ngoài chính mình bên ngoài sự tình rất ít quan tâm, cho nên cũng không biết Sở Hàm đại danh, giờ phút này nhìn thấy ba người ánh mắt bên ngoài bọn họ là không tin chính mình năng lực, vì vậy tiếp tục nói. Ta Lý Nghị khác không được, đánh nhau vẫn là có thể, mặc dù chỉ là cấp 1 tiến hóa giả, nhưng trước mấy ngày đánh bại qua cấp 1 chiến lực trên bảng xếp hạng hạng 10. Khụ khụ, Chu Xuân Lôi nín cười, mắt nhìn không chớp mắt cùng trong mâm một đầu cuối cùng cá không qua được Sở Hàm, Chu Xuân Lôi bỗng nhiên tâm tình cực dự tính hay lắm cùng Lý Nghị đùa giỡn một chút. Vậy ngươi đánh thắng được cấp 1 chiến lực bảng xếp hạng hạng nhất không? Quảng cáo, Lý Nghị thật đúng là nghiêm túc suy nghĩ một chút ngay sau đó lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đánh không lại ta đánh bại hạng 10 tiểu từ kia thời điểm tốn không ít khí lực, ngươi nói hạng nhất khẳng định thực lực so hạng 10 mạnh không chỉ một sao nửa điểm, ta tỷ số thắng không đến 1%. Dạng này A Chu Xuân Lôi không để ý bên cạnh Vương Sư Hùng bất đắc dĩ ánh mắt tiếp tục nói. Vậy nếu là cái kia hạng nhất hiện tại đột phá cấp 1 đã là cấp 2 tiến hóa giả, ngươi có đánh hay không qua được A, ngươi đùa bỡn ta. Ta làm sao có thể đánh thắng được cấp 2 tiến hóa giả. Lý Nghị nhíu mày lại, ngươi cho rằng cấp 1 cùng cấp 2 chỉ là một con số chênh lệch. Ta cho ngươi biết, có thể tuyệt đối đừng chọc tới cấp 2 tiến hóa giả, không phải vậy làm sao chết cũng không biết. Ha ha ha, Chu Xuân Lôi cười to chỉ bên cạnh đã đem một đầu cuối cùng cá ăn sạch sẽ Sở Hàm. Lại nói ngươi thật chưa từng nghe qua Sở Hàm cái tên này. Hà, Lý Nghị sững sờ, lời này có ý tứ gì? Lúc này đưa xong ứng tiểu cầm trở về vệ an vừa lúc nghe được mấy người đối thoại, nàng hai mắt vụt nhưng sáng lên cùng lúc trước cảnh giác khác biệt, nàng kinh ngạc nhìn chằm chằm đem ăn xong món ăn lau sạch sẽ Sở Hàm. Là ngươi, cấp 1 chiến lực bảng xếp hạng đạt được tổng hợp đánh giá S, hạng nhất cái kia Sở Hàm. Omega, tu phàm, tu đạo ta tu chân, tu kiếp tu người ta tu tâm, Omega, bác tiểu lục bối cảnh hùng hậu thiên phú vô song vượt qua khí vận xông phá cửu thiên. Omega, mọi người có hứng thú có thể ghé qua, Thất Nguyệt tu chân giới, cách chương.